Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giá cảm thấy bất ngờ, trọng tâm không vững, anh quỳ một chân xuống đất, tay phải chống lên mặt đất, tay trái giơ lên, không bị Ô Mứa Chi Hạ vỗ vai Tiêu Giá, hơi thở rất gần. Anh, có con sâu ở đây. Hứa Chi Hạ nửa mặt vùi vào vai Tiêu Giá, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía các bạn học không xa. Tiêu Giá quay đầu lại một nửa, trong tầm nhìn, cô gái dựa vào vai anh, cổ dài, tai trắng như ngọc. Rõ ràng vẫn còn mang dáng vẻ chưa trưởng thành, sao lại? Hứa Chi Hạ nhận ra Tiêu Giá quay đầu, lập tức đặt tay lên má anh, ngăn lại. Anh, đừng động, tay trái của Tiêu Giá đang ở trong không trung từ từ hạ xuống bên hông. Hứa Chi Hạ làn ra vẻ, đầu ngón tay quét qua bả vai không có gì của Tiêu Giá. Hôm nay, Hứa Chi Hạ tinh mắt, tai thính, rất sợ gặp phải bạn học. Kết quả, thật sự trong lúc này lại gặp phải, đều là tại bức tranh kia gây rắc rối. Hứa Chi Hạ nhìn bạn học quay lưng, đi về hướng khác, xác nhận an toàn rồi mới buông Tiêu Giá ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cong cong nhìn Tiêu Giá. Sâu đã bị em đuổi đi rồi. Thực ra, Tiêu Giá có thể dễ dàng nhận ra sự khác thường của Hứa Chi Hạ. Dũng cảm như vậy, nhìn thấy sâu không phải lùi lại, lại còn nhào tới, mà còn nhào gần như vậy. Điều này không bình thường, chỉ là lúc đó, Tiêu Giá đang rung động, cũng đang vật lộn. Anh chợt muốn hôn cô, Hứa Chi Hạ sợ lại gặp bạn học, đứng dậy. Anh, chúng ta về thôi. Tiêu Giá đưa Hứa Chi Hạ về ký túc xá nữ. Trên đường đi, Hứa Chi Hạ nói về bức tranh trong kỳ nghỉ hè. Cô nói có một bức tranh vào vòng loại sơ bộ, còn nói. Anh, có vẻ anh không hình dung được, em chỉ mới năm 2, vào được vòng loại đã là kỳ tích. Nói đến đây, Hứa Chi Hạ nhíu mày, nhưng em không hiểu, tại sao em vẽ bừa lại vào được, còn em chăm chút vẽ lại không vào. Hứa Chi Hạ nói như vậy nhưng Tiêu Giá có thể nhìn ra cô rất hào hứng, thậm chí có chút hưng phấn. Sắc mặt này, tràn đầy sức sống, vì tương lai, tràn ngập mơ ước, trong thế giới của Tiêu Giá, thật khó thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng trong trường đại học này, gần như khắp nơi. Đây là sự khác biệt giữa thế giới của anh và thế giới của cô. Ngày hôm sau, Hứa Chi Hạ dậy rất sớm, mang theo bữa sáng đi tìm Tiêu Giá. Không còn cách nào khác, cô muốn gặp anh. Nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Tiêu Giá mở mắt nửa tỉnh nửa mơ. Khi anh ngồi dậy, chạm vào điện thoại, nhìn thấy mới chỉ 8 giờ. Tiêu Giá mở cửa, cố gắng mở mắt. Hứa Chi Hạ mặc một chiếc áo len dày màu xanh đen, dài đến đùi, lộ ra viền chân váy. Tiêu Giá tỉnh táo, chân không lạnh à? Hứa Chi Hạ lắc đầu. Không lạnh, hôm nay, cô buộc tóc một bên, tết một cái đuôi ngựa, rũ xuống vai, vừa dễ thương vừa xinh đẹp. Hứa Chi Hạ lắc lắc bữa sáng, bánh bao lớn của trường em. Cô đi vào trong, vừa đi vừa nói. Lần trước anh đến không có thời gian nên không mua cho anh, bánh bao lớn của trường em rất nổi tiếng. Tiêu Giá rửa mặt xong, lấy quần áo từ ba lô đi thay trong nhà vệ sinh. Anh liếc nhìn Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ ngồi đó, ôm hộp sữa, cắn ống hút nhìn anh. Đôi mắt tròn xoe chớp một cái, nhanh chóng quay đi. Ngày mai sẽ khởi hành đi núi Dê, nên kế hoạch của Hứa Chi Hạ hôm nay là cùng Tiêu Giá đi dạo quanh khu phố Bắc Đô. Tiêu Giá đã đến Bắc Đô lần thứ 3, nhưng đây là lần đầu tiên anh rảnh rỗi đi dạo phố. Hai người đi dạo qua những con hẻm nổi tiếng, xem biển trong thành phố. Xếp hàng mua kẹo hồ lô đường của thương hiệu nổi tiếng. Khi đi qua một cửa hàng chụp ảnh tự động, Hứa Chi Hạ dừng lại. Tiêu Giá quay lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ cầm kẹo hồ lô chỉ vào. Em muốn chụp cái này. Tiêu Giá không có ý kiến, ngẩng cằm ra hiệu cho cô đi. Hứa Chi Hạ rõ ràng không phải ý này, nhưng cô sợ nếu nói ra Tiêu Giá sẽ từ chối, liền kéo áo anh đi vào trong. Tiêu Giá bị kéo đi, không tình nguyện nhưng cũng không phản kháng. Làm gì vậy? Hứa Chi Hạ không nói gì. Khi định chui vào bức rèm, Tiêu Giá đã đưa tay vén rèm lên cho cô. Bên trong có một máy chụp ảnh tự động, một cái ghế cao, không gian cực kỳ nhỏ, hai người không thể chen chúc. Hứa Chi Hạ cũng là lần đầu chơi cái này, cô cúi xuống máy để thử điều khiển. Cô nhấn vài nút, quay đầu lại, giơ tay. Cần 10 đồng, em không có 10 đồng. Dưới ánh sáng vàng ấm, Tiêu Giá lười biếng ngồi trên ghế cao, một chân đạp lên bệ, chân kia đặt rộng rãi. Anh đổi tay cầm kẹo hồ lô đường, hơi nghiêng người, lấy ví đưa cho Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ vào ví, chọn một tờ 10 đồng tương đối phẳng phiu cho vào máy. Sau đó, cô chọn kiểu chụp. Hứa Chi Hạ hoàn tất thao tác, quay đầu lại, thấy trong tay Tiêu Giá kẹo hồ lô đã hết, chỉ còn lại một quả táo chua trong miệng anh. Hứa Chi Hạ không hài lòng. Sao anh ăn nhanh thế? Tiêu Giá nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo. Đừng làm phiền tôi. Hứa Chi Hạ không hề sợ hãi. Em muốn dùng nó để chụp ảnh. Tiêu Giá, em không phải đã có rồi sao? Hứa Chi Hạ, em muốn chụp chung với anh. Tiêu Giá quay mặt đi, lạnh lùng. Không chụp. Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng hơn. Chung một tấm. Tiêu Giá đứng dậy. Anh quá cao. Trong không gian chật chội này không thể đứng thẳng. Anh không phải muốn hợp tác chụp ảnh với cô, mà chỉ là cúi lưng ra ngoài. Hứa Chi Hạ lập tức nhấn nút chụp ảnh, dùng hai tay kéo Tiêu Giã về phía máy. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Nhìn vào ống kính, Tiêu Giã cố gắng rút tay ra, nhưng bị Hứa Chi Hạ ôm chặt. Anh bỗng nhiên đứng yên, cười lên, giọng nói của máy móc vang lên. Hình ảnh dừng lại, trong bức ảnh, Hứa Chi Hạ cầm kẹo hồ lô đường, ôm cánh tay Tiêu Giã. Cười nhếch miệng với ống kính. Tiêu Giã nghiêng người một chút vào trong khung hình, đôi mày nhíu lại, mắt nhìn xuống Hứa Chi Hạ. Trông như thể đang bắt cóc một cô gái ngoan hiền. Hứa Chi Hạ không hài lòng. Tiêu Giã không hiểu gì, lại chuẩn bị đi. Hứa Chi Hạ không buông tay. Anh ơi, chúng ta chẳng có bức ảnh nào chung cả. Câu này cô nói ra mang theo cảm giác tủi thân. Trái tim Tiêu Giã cảm thấy nặng trĩu. Anh nhẹ nhàng đẩy lưng cô, nói. Đứng phía trước đi. Tiêu Giã hơi cúi người, đứng sau Hứa Chi Hạ, cúi đầu sát bên mặt cô. Họ chênh lệch về chiều cao rất nhiều. Cô như thể đang cuộn mình trong vòng tay anh. Hứa Chi Hạ cảm thấy tai nóng bừng. Tiêu Giã nhìn xuống một chút, thấy Hứa Chi Hạ ngây ra, hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay nhấn nút chụp ảnh. Khi thân thể anh gần như chạm vào cô, Hứa Chi Hạ có cảm giác như mình đang bị bao bọc, ngượng ngùng nhún vai. Máy bắt đầu đếm ngược. Hứa Chi Hạ vội vàng nhìn vào ống kính, cô cố gắng điều chỉnh góc của kẹo hồ lô. Bức ảnh thứ hai, Hứa Chi Hạ cảm thấy mình hơi ngốc nghếch. Vì vừa rồi cô chỉ toàn ngượng ngùng mà thôi. Bức ảnh thứ ba, Tiêu Giã đứng thẳng hơn một chút, cánh tay phải đặt lên đầu Hứa Chi Hạ, có vẻ lôi kéo cô. Còn Hứa Chi Hạ thì cầm kẹo hồ lô trước ngực, cười rất ngoan ngoãn. Bức ảnh thứ tư, Hứa Chi Hạ vẫn giữ tư thế đó, Tiêu Giã liếc nhìn cô. Đột nhiên trêu đùa, giơ tay véo má cô. Tối hôm đó, khi ăn cơm, Hứa Chi Hạ mượn một cây kéo nhỏ từ cửa hàng, cẩn thận cắt từng bức ảnh ra. Sau bữa tối, họ trở về khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ giám sát Tiêu Giã thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai đến núi Dê. Hành lý còn lại của anh được gói gọn trong một túi, thuận tiện cho Hứa Chi Hạ mang về ký túc xá để tạm. Trước cổng ký túc xá nữ, Hứa Chi Hạ xách một túi lớn vào trong, đi được một đoạn xa, còn quay lại vẫy tay chào Tiêu Giã. Tiêu Giã cũng vẫy tay, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng, anh mới rời đi. Hứa Chi Hạ về phòng ký túc xá, lấy từ trong túi ra một bức ảnh lớn. Cô đánh rơi một bức, lục tung cả túi nhưng không tìm thấy. Hứa Chi Hạ chọn một bức trong ba tấm còn lại, dán vào mặt sau của điện thoại. Hứa Chi Hạ tắm xong đi ra, Bạch Hân vừa về phòng. Ngày mai sáng sớm sẽ xuất phát, Bạch Hân vội vàng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hứa Chi Hạ đã sắp xếp đồ đạc từ lâu, cô leo lên giường, nhắn tin cho Tiêu Giã. Anh về đến khách sạn chưa, cách Trương.